Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 995, Khương Tuyệt Thế chiến đạo chí tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không chiến trường, một thân hắc bào hàn mệnh tế ra một thanh phi đao. Xoay quanh tại trên lòng bàn tay. Tại hắn phía trước, ở ngoài ngàn dặm đứng thẳng một tôn đại đạo thánh nhân. Thân hình giống như người, mặc thanh vũ đạo bào. Nhưng đầu lâu lại giống như một loại nào đó yêu cầm. Tự tại cảnh, ngươi nhận thua đi, thể diện điểm, ta biết ngươi, đến từ ẩn môn, nghe nói còn là thần uy thiên thánh thân đệ đệ. Thánh nhân mặc đạo bào mở miệng nói, ngữ khí bình tĩnh, không có xem thường, cũng không có kiêng kỵ. Hàn Mệnh cười nói, ta gọi Hàn Mệnh, ta tới tham gia hỗn độn thịnh hội đại biểu là chính ta. Ta cũng không có tư cách đại biểu thần uy thiên thánh. Tới đi, coi như thua, ngươi cũng phải để ta hình thần câu diệt, để cho ta không lưu tiếc nuối. Mảnh không gian này đã thi hạ đặc thù trận pháp, tại thời khắc sinh tử, có thể bảo vệ hộ thiên kiêu một tia tàn hồn. Thánh nhân mặc đạo bào nghe chút, cũng không giao tình, song phương lập tức giao chiến. Hàn Mệnh lắc mình biến hóa, hóa thành hồn khí chui vào trong phi đao. Hắn chính là hồn chi ma thần, đối phó đại đạo thánh nhân, chỉ có thể vận dụng hồn chi đại đạo. Phi đao phân hóa thành vô số chuôi, từ khác nhau phương hướng thẳng hướng thánh nhân mặc đạo bào. Thánh nhân mặc đạo bào không chút nào bối rối, đưa tay thi triển thần thông, tay phải trước người khoanh tròn, một đạo vòng sáng màu vàng xuất hiện, hóa thành phi đao. Hàn Mệnh nhìn thấy thánh nhân mặc đạo bào đột nhiên biến mất, mà cái kia vòng sáng màu vàng vẫn còn ở đó. Vô số phi đao điên cuồng xoay quanh, vây quanh vòng sáng màu vàng, muốn tìm được thánh nhân mặc đạo bào. Không đúng, hắn không có giấu đi. Hàn Mệnh chợt tỉnh ngộ, thao túng tất cả phi đao phóng tới vòng sáng màu vàng. Lúc này, vòng sáng màu vàng đi theo co vào biến mất. Một không gian khác, thánh nhân mặc đạo bào thu tay áo. Kỳ thật cũng không phải là hắn trốn đi, mà là hắn thâu thiên hoán nhật, đem Hàn Mệnh chuyển nhập thần thông của mình không gian. Cứ như vậy kết thúc đi, cũng coi như cho thần uy thiên thánh một bộ mặt. Thánh nhân mặc đạo bào lẩm bẩm nói, ngữ khí tùy ý, trong đại điện Hàn Tuyệt trong lòng im lặng. Tốt làm ra vẻ, sao phải nói đi ra? Cái này không phải liền là nói cho bọn hắn nghe, còn nói hai lần. Phía dưới một tên đại đạo chí thượng cười nói, nhà ai tiểu hài, như vậy không hiểu chuyện, thần uy thiên thánh còn cần hắn nể tình, quảng cáo. Lời vừa nói ra, mặt khác đại năng nhao nhao trêu chọc, nhìn như đang nói đùa, kỳ thực kẹp thương đeo gậy. Thánh nhân mặc đạo bào trưởng bối liền vội vàng đứng lên, nói, thiên thánh chớ trách, ta đồ một mực bế quan, tâm tính còn chưa khai khiếu. Chờ hắn kết thúc, ta nhất định giáo huấn hắn. Hàn Tuyệt cười cười, biểu thị cũng không thèm để ý, ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía màn trời. Chiến đấu cũng không có kết thúc, thánh nhân mặc đạo bào đang chờ kết thúc. Trong tay áo bỗng nhiên tuôn ra hắc vụ, chính là hồn niệm biến thành, như là như giòi trong xương bắt đầu lượn lờ thân thể của hắn. Cả kinh hắn thôi động pháp lực, muốn xua tan. Hồn chi đại đạo trực tiếp xâm nhập đối mặt hắn a thần hồn. Thánh nhân mặc đạo bào con ngươi co vào. Bên trong chiếu ra Hàn Mệnh thân ảnh. Không có đơn giản như vậy kết thúc. Đại đạo thánh nhân, ngươi cũng đã biết ta cùng bao nhiêu đại đạo thánh nhân luận bàn qua. Hàn Mệnh thanh âm tại thánh nhân mặc đạo bào bên tai vang lên. Khiến cho thánh nhân mặc đạo bào động dung. Trong đại điện các đại năng đều bị trận chiến đấu này hấp dẫn. Tự tại thánh nhân chiến đại đạo thánh nhân, thường thường đều là chớp mắt kết thúc, không nghĩ tới trận chiến này lại còn có biến số. Hàn Tuyệt nhẹ giọng hỏi, Linh Nhi, ngươi nói, thắng bại như thế nào? Hàn Linh hồi đáp, Hàn, thúc phụ sẽ thua, chênh lệch cảnh giới quá lớn, thần thông khó mà vượt qua. Hàn Tuyệt không có nói tiếp, chấp nhận phán đoán này, chí phạt thần tôn thanh âm bay tới. Cho dù bại, hắn cũng hiện ra tư chất của mình. Trừ tư chất tu hành bên ngoài, hắn thiên phú chiến đấu cũng rất mạnh. Ta cảm thấy nhưng vì vị thứ sáu thần phạt mới. Hắn để ở đây đại năng động dung. Thần phạt, đây chính là so đại đạo thần linh địa vị còn cao hơn tồn tại. Chỉ là thực quyền không bằng đại đạo thần linh. Dù sao đại đạo thần linh tất cả khống chế một phương lĩnh vực. Các đại năng âm thầm hâm mộ, nhưng cũng không dám nói gì. Dù sao Hàn Mệnh là thần uy thiên thánh đệ đệ. Huống hồ, Hàn Mệnh bày ra tư chất xác thực đủ tư cách. Chiến đấu tiếp tục nửa canh giờ. Hàn Mệnh cuối cùng bại. Hiện thực không có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Đối phương cũng không phải bình thường đại đạo thánh nhân. Bản thân cũng là đạp trên từng chồng bạch cốt giết tới hôm nay tuyệt đại thiên kiêu. Hàn Mệnh được đưa về thập tuyệt thành về sau. Ẩn môn đệ tử bọn họ nhao nhao tiến đến nghênh đón. Biết được kết quả sau cũng không an ủi. Ngược lại cười trên nỗi đau của người khác. Hàn Mệnh ngược lại không có áp lực. Chào phúng hắn lợi hại nhất chính là Hắc Ngục Kê. Hắc Ngục Kê tức giận bất bình. Cảm thấy Hàn Mệnh hẳn là sớm một chút cùng nó. Bách Tôn càng ngày càng gần. Mấy ngày về sau, Bách Tôn liền thành công quyết ra. Có số ít đại đạo thánh nhân sớm quyết đấu. Thảm tao bị loại. Tạm thời không có ẩn môn đệ tử. Ẩn môn bên trong sông đến bước này cơ hồ đều là đại tạo hóa. Hỗn độn ma thần. Sao có thể thua? Bách Tôn quyết ra. Danh chấn thập tuyệt thành. Chí phạt thần tôn cố ý để Bách Tôn tĩnh dưỡng một tháng. Tháng sau lại bắt đầu. Đằng sau vẫn là một đối một. Thua liền đào thải. Quyết ra đến thập tuyệt. Ở giữa sẽ có luân không? Bất quá người luân không có khả năng trực tiếp trở thành thập tuyệt. Đến lúc đó đến đơn độc tự chủ lựa chọn khiêu chiến một vị bên thắng. Hỗn độn thịnh hội đến nơi này. Mỗi một trận đều là đủ để rung động cổ kim tuyệt thế chi chiến. Chí phạt thần tôn chỉ mở ra một cái chiến đấu hư không? Vì chính là để thập tuyệt thành chúng sinh đều có thể rõ ràng lãnh hội đến Bách Tôn thiên kiêu phong thái. Trận chiến đầu tiên chính là Hàn Thác. Nó chiến đấu đối tượng lại là một vị khác thần phạt. Song phương thân phận dẫn tới người quan chiến xôn xao. Chí phạt thần tôn là cố ý. Sợ ngoại nhân nói hắn ngầm thao tác. Bất quá thật là quá tàn nhẫn đi. Hai vị thần phạt nhìn thấy lẫn nhau. Cũng ngây ngẩn cả người. Hàn Thác cười to nói. Tứ đệ, tình huống như vậy, chúng ta đã sớm dự đoán qua. Tới đi. Không cần phải khách khí. Ngươi nếu có thể thắng ta, ta càng cao hứng. Hắc phạt phấn khởi nói. Tốt, mặc dù đã luận bàn qua rất nhiều lần, nhưng ta thế nhưng là vẫn muốn thắng qua ngươi. Hàn Thác xuất thủ trước. Hắn hiểu được hắn không xuất thủ. Hai người sẽ khiêm nhượng xuống dưới. Ngũ đại thần phạt đại khí lỗi lạc. Há có thể trước mặt người khác làm nhi nữ tư thái. Quảng cáo. Thực lực của hai người có khoảng cách. Kết cục cũng không ra ngoài dự kiến. Hàn Tuyệt càng cảm thấy hứng thú hay là Hàn Hoang. Hoàng Tôn Thiên, Triệu Song Toàn, Thanh Thiên Huyền Cơ. Hai người sau mặc dù tu vi không tính hàng đầu, có thể lai lịch lớn. So vô tướng thiên hạ còn nghịch thiên. Nhất là Triệu Song Toàn. Mấy ngày về sau, Bách Tôn chiến đấu đã đánh 7 trận. Trận thứ 8, Khương Tuyệt Thế chiến đạo Chí Tôn. Trận chiến này đưa tới rất nhiều người chú ý, bao quát Hàn Tuyệt. Hai người đều thật mạnh a. Hàn Linh thầm nói, Khương Tuyệt Thế nàng gặp qua, nhưng đạo Chí Tôn còn là lần đầu tiên gặp. Hàn Tuyệt lộ ra vẻ chờ mong. Đạo Chí Tôn trong khoảng thời gian này một mực đợi ở trong vô thức đại đạo giới tu luyện. Xem ra xác thực có thành quả. Đại đạo khí vận thần quyền chiến trời sinh đại tạo hóa. Trong hư không? Hai người xa xa nhìn nhau. Khương Tuyệt Thế cùng đạo Chí Tôn đã gặp, nhưng đã nói rất ít. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đối đầu. Đạo Chí Tôn cười nói. Khương sư đệ, những năm này tại hỗn độn tên tuổi của ngươi cũng không nhỏ. Đừng để sư huynh thất vọng. Ta cùng Hàn Thác một cái ý tứ. Ngươi nếu có thể thắng ta, ta càng cao hứng. Khương Tuyệt Thế nâng tay phải lên. Cười nói. Đạo sư huynh. Ngươi ta chính là đồng môn. Ta liền không khách khí với ngươi. Vô luận người nào thắng, hy vọng đều có thể cho Hoang sư đệ một chút áp lực. Đừng cho hắn rất dễ dàng đạt được vạn cổ tuyệt điên tên. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về.